Hoạn sủng lục dược, chương 69, C69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn nắp suối nước nóng cách đó không xa có một cái không lớn nhà gỗ. Chỉ dùng tấm ván gỗ đơn giản từ phía tương vây. Bên trong chỉ một cái nhưng nằm trường ghế. Lại một chương cực tiểu ba chân bàn tròn. Nãy cùng người thay quần áo cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi nơi. Thẩm Hồi cúi đầu ôm đầu gối ngồi ở trường ghế một góc. Trên người bọc một cái miên khăn. Này miên khăn là nàng chạy trối chết khi vội vàng đem từ trên giá tùy tay cầm. Lung tung một bọc, nàng chưa kịp lau đi trên người vệt nước. Liền lấy miên khăn đem thân mình bọc chiên. Ướt dày dề vệt nước đem tuyết trắng miên khăn làm ướt rất nhiều. Tóc dài ướt loạn mà rối tung. Không ngừng có bọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Nàng vẫn không nhúc nhích. Ôm đầu gối cuộn ngồi ở trong một góc hào chút lúc. Nhà gỗ nhỏ chỉ tứ phía tương vây. Mặt trên không có che đậy. Suối nước nóng hơi nước vòng tiến vào. Lại nhân hẹp hòi chật trội. Nhưng thật ra một chút không lạnh. Ngược lại có chút oi bức. Bùi Hồi Quang đẩy cửa tiến vào. Thẩm Hồi ôm đầu gối đầu ngón tay run rẩy, cường trống không ngẩng đầu xem hắn, chỉ dùng lỗ tai lặng lẽ đi nghe hắn hành vi. Nàng mơ hồ nghe thấy Bùi Hồi Quang đem cái gì xứ chất đồ vật đặt ở ba chân tiểu bàn tròn thượng. Sau đó ở trường ghế một chỗ khác ngồi xuống, ở Thẩm Hồi khóe mắt dư quang, chỉ có thể thấy trường ghế một chỗ khác thượng Bùi Hồi Quang đỏ thắm vạt áo một góc. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang cũng không có gì động tác, Thẩm Hồi nhịn không được tò mò trộm vọng qua đi liếc mắt một cái. Kinh ngạc mà thấy hắn đang ở ăn quả nho, Thẩm Hồi chỉ vội vàng liếc mắt một cái, lập tức một lần nữa cúi đầu, là ở ăn quả nho đi. Thẩm Hồi lại lần nữa ngẩng đầu vọng qua đi. Đúng vậy, Bùi Hồi Quang bưng một đĩa quả nho tiến vào. Chính thong thả ung dung mà ăn, hắn thon dài trở nên trắng lòng bàn tay nhéo màu đỏ tím viên quả nho. Cẩn thận đem quả nho ra xé xuống tới, lại đem trong suốt quả nho đưa vào trong miệng. Vị mỹ nước nùng, màu đỏ tím quả nho đem trầm tím màu sắc nhiễm ở hắn tuyết trắng đầu ngón tay. Thẩm Hồi yên lặng nhìn Bùi Hồi Quang lột quả nho ăn một hồi lâu. Nàng đem tùy tay hệ ở trên cổ tay hợp lại phát lụa mang cởi xuống tới. Đoàn đoàn, chiều Bùi Hồi Quang ném qua đi. Ném ở hắn quán rừng ở trường ghế thượng vạt áo. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Tiếp tục ăn quả nho. Hỏi, nương nương cũng muốn ăn. Thẩm Hồi đạp lên trường ghế thượng một đôi chân nhỏ nhẹ nhàng dịch cọ hai hà. Mới ong thanh hỏi, cái mũi có đau hay không? Té ngã thời điểm, tuy rằng nàng vội vàng vàng mà đỡ một phen, không có hoàn toàn chứng thực, chính là cũng ngồi cái nửa thật, cũng không biết có hay không đem Bùi Hồi Quang cái mũi áp quai. Hắn mũi như vậy rất, nếu là áp hỏng rồi gãy xương, sẽ quai thật sự lợi hại đi. Thẩm Hồi ở trong đầu tưởng tượng một chút Bùi Hồi Quang quai cái mũi bộ dáng. Chỉ còn cuối cùng một khối màu đỏ tím sắc quả nho da bọc phúc ở trong sáng quả nho thịt thượng. Bùi Hồi Quang xé quả nho da động tác dừng một chút. Đem cuối cùng một chút quả nho da kéo xuống tới. Đem quả nho bỏ vào trong miệng ăn. Mới nói, không áp đến cái mũi. Nương nương ngồi nhà ta ngoài miệng. Bùi Hồi Quang đầu lưỡi chậm gì gì liếm láp một chút nha. Dư vị một chút quả nho ngọt, Thẩm Hồi thong thả mà chớp hạ đôi mắt, miệng, ngoài miệng, Thẩm Hồi đem phiếm hồng tuyết má dán ở đầu gối, đem đầu chuyển tới bên kia đi, không hé răng, Bùi Hồi Quang nghiêng đầu liếc hướng nàng khi, liền chỉ có thể thấy nàng ướt rầm rề cái ót, Bùi Hồi Quang lại cầm một cái quả nho, chậm gì gì lột ra lột đến một nửa thời điểm, động tác dừng lại. Bỗng nhiên không kiên nhẫn mà đem quả nho ném vào bạch sứ bàn. Oán giận một câu, một chút cũng không ngọt. Bùi Hồi Quang cầm lấy bạch khăn sát chỉ Thượng Nhiễm quả nho dấu vết. Quả nho tiên nước lưu lại dấu vết vốn là rất khó sát tịnh. Huống chi trên người hắn mang theo khăn vẫn là khô ráo. Tự nhiên sát không tịnh, hắn một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người. Sau đó đứng dậy chiều Thẩm Hồi đi đến, ngón tay xâm nhập nàng bọc thân miên khăn, lược một xả, liền đem trên người nàng nhiễm ướt miên khăn xả xuống dưới. Thẩm Hồi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn phía hắn, Bùi Hồi Quang rũ mắt, dùng ẩm ướt miên khăn một góc, nghiêm túc chà lau làm dơ đầu ngón tay. Thẩm Hồi há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cuối cùng lại đem miệng gắt gao nhấp thượng, đem mặt một lần nữa dán ở trên đầu gối, hai tay hoàn đầu gối, ôm chính mình, Bùi Hồi Quang lau rồi lại lau, ngón tay quả nhiên quả nho nhiễm ấn đạp đi không ít. Tàn lưu những cái đó hơi nông cạn dấu vết lại sát không đi. Hắn buông ra cầm khăn, cánh tay tham nhập Thẩm Hồi gập lên hai đầu gối, dễ dàng đem người ôm lên. Thẩm Hồi trên người chỉ đáp kia một chút miên khăn, ở nàng bị bế lên thời điểm, chậm rãi rơi xuống đất. Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi thanh âm thấp thấp, lại hung ba ba hàm chứa ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo. Nàng cho rằng còn sẽ nghe thấy Bùi Hồi Quang không chút để ý nói bậy. Lại nghe hắn khinh phiêu phiêu mà khẽ thở dài một tiếng. Hắn mắt nhìn phía trước, cũng không có xem nàng. Thuận miệng nói câu, dù sao cũng phải đem trên người thủy lau khô. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Bùi Hồi Quang. Đôi hắn bỗng nhiên tới đứng đắn, ngược lại có chút không thích ứng. Thẩm Hồi còn ở ngẩn ngơ gian, Bùi Hồi Quang đã đem nàng buông xuống. Hắn cầm mặt khác một cái khô ráo mềm mại miên khăn, cho nàng sát lau mình thượng tàn lưu vệt nước. Sau đó hắn xoay người, đem nàng nguyên bộ tinh tế điệp tốt quần áo đưa lại đây. Thẩm Hồi vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái, chính mình bay nhanh mà cầm quần áo tới xuyên. Thấy vậy, Bùi Hồi Quang cũng không khăng khăng giúp nàng mặc quần áo, làm nàng chính mình xuyên. Thẩm Hồi cầm quần áo mặc tốt, liền tóc cũng không sát, xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Nàng vây ở xấu hổ, tạm thời không có thể diện đối Bùi Hồi Quang, rời mắt khi còn hảo chút. Nếu nhìn phía Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi mặt tổng nhịn không được phát sốt, cũng tổng nhịn không được nhớ tới kia trong nháy mắt thân thể tiếp xúc kỳ dị cảm giác. Bùi Hồi Quang cũng không có ngăn trở Thẩm Hồi. Thẩm Hồi một hơi chạy đến suối nước nóng cửa, nàng dừng lại bước chân, mà xui quỷ khiến mà xoay người nhìn phía Bùi Hồi Quang. Hắn cúi đầu, đứng ở chậu nước giá trước, lặp đi lặp lại cẩn thận tẩy chỉ thượng tàn lưu quả nho dấu vết. Suối nước nóng trong nhà treo lụa mỏng nhẹ nhàng phất động, thổi bay xa rác cỏ qua hắn chân, ôn nhu rán rán, lại chậm rãi rời đi. Thẩm Hồi mê mang mà nhìn đứng ở hơi nước lượn lờ Bùi Hồi Quang, trong lòng thình thịch khiêu hai hạ, mạc danh liên tưởng đến lạnh lẽo, tịch liêu, thậm chí là cô đơn. Như vậy từ ngữ, như vậy vốn không nên dùng để hình dung Bùi Hồi Quang từ ngữ. Bùi Hồi Quang quay đầu vọng lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi nháy mắt rời đi ánh mắt, xoay người chạy chậm tin tức hoang mà chạy. Hôm sau, hoàng đế ngồi ở trên giường, trên người hắn ăn mặc rất dày xiêm y, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thực lãnh. Lãnh đến hắn cả người phát run, đi theo thái y mới vừa cho hắn khám mạch, hắn đang ở chờ hồi đáp, chờ thời gian thật sự là lâu lắm. Hoàng đế bắt đầu không kiên nhẫn, hắn ẩn ẩn ý thức được thân thể của mình ra cái gì vấn đề. Hắn bực bội chất vấn, rốt cuộc có thể hay không khám ra tới. Phế vật, chấm dưỡng các ngươi này đàn thái y có ích lợi gì? Hai cái thái y lần lượt cấp hoàng đế khám mạch, bọn họ nhỏ giọng nghị luận quá, sớm đã có kết luận, chỉ là bệ hạ thứ tội. Hai cái thái y quỳ xuống đi, trong lòng run sợ mà bẩm tình hình thực tế. bệ hạ nhiễm hoa liễu chi tật. Quả nhiên, hoàng đế hai mắt trố mắt, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng chân chính từ thái y nói ra, hắn kia viên nguyên bản tồn một tia hy vọng tâm hoàn toàn lạnh đi xuống. Hỗn trướng, đừng làm cho trẫm bắt được tới là cái nào tiện nhân. Hắn dùng sức phất một cái, đem trên bàn chai lọ vại bình tất cả phất đến trên mặt đất. Trong nhà lập tức vang lên một trận tiếng vang thanh thúy. Phòng trong mấy cái bên người hầu hạ nội thị, vội vàng cũng đều quỳ xuống. Cúi đầu, hai cái thái y cúi đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm là ai đem này dơ tật nhiễm cho bệ hạ. Nhưng chiếu bệ hạ mọi người đều biết túng dục hành trình. Sở ngự mỹ nhân số lượng nhiều. Hắn nhiễm dơ tật là chuyện sớm hay muộn. Cho chấm khai dược, khai dược. Hoàng đế tức giận mà chiều hai cái thái y đầu vai đá qua đi. La, thái y vội vàng nói. Bệ hạ hiện giờ chỉ là hoa liễu chứng lúc đầu. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tất nhiên có thể khỏi hẳn. Chỉ là vì long thể an khang. Bệ hạ ở kế tiếp trong khoảng thời gian này hẳn là tiết chế. Tốt nhất không cần sủng hạnh phi tần. Cái gì? Hoàng đế lông mày một dựng, làm hắn không thể đụng vào nữ nhân. Này nhưng lăng trì có cái gì khác nhau? Thái y không thể không căng ra đầu khuyên. Đến quan lăng còn muốn hơn 2 tháng. Tàu xe lao lực, bệ hạ vì long thể suy nghĩ. Này một đường hẳn là hảo hảo điều dưỡng long thể. Này dọc theo đường đi đều không thể chạm vào mỹ nhân. Tới rồi Thương Khanh hành cung mới có thể chạm vào mỹ nhân. Hoàng đế hỏi, kỳ thật thái y cũng không quá bảo đảm đến quan lăng hành cung phía trước. Có không đem bệ hạ hoa liễu chứng chữa khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Không sai biệt lắm, một vị khác thái y cũng đánh bạo mở miệng khuyên. Này chứng tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lây bệnh tính cực cường. Nếu bệ hạ tiếp tục sủng hạnh cung tần, cũng sẽ đem này tật truyền cho cung tần. Nữ tử thể nhược, sẽ trước tiên ở gò má thượng hư thối lạc xẻo. Hoàng đế tưởng tượng đến trong cung ái phi nhóm xinh đẹp gương mặt hư thối lạc xẻo. Tê, hắn luyến tiếc, hoàng đế thở dài, hai vị thái y thực mau đi xuống. Không bao lâu nội hoạn phùng chiên tốt chén thuốc. Hoàng đế buồn đầu toàn bộ uống lên. Sau đó phất phất tay, đem mọi người khiển lui. Hắn câu lũ nằm xuống tới. Bởi vì rét run lập cập, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Thẩm Đồ. Nhớ tới hắn còn không có đương hoàng đế phía trước nhật tử. Vốn là thánh thượng tứ hôn. Hắn không thích Thẩm Đồ cường thế tính cách. Thẩm Đồ cũng chướng mắt hắn. Khi đó Thẩm Đồ quản hắn nhiều nghiêm a, căn bản không chuẩn hắn nạp thiếp. Hắn nhịn không được đi ra ngoài trộm hương, bị Thẩm Đồ phát hiện, còn kém điểm bị nàng đánh cái chết khiếp. Như vậy thô gậy gộc, toàn hướng trên người hắn gõ. Như vậy đại kính nhi, hoàng đế gần nhất luôn là nhớ tới rất nhiều không đương hoàng đế phía trước sự tình. Hắn hồi ức xúc đầu sinh hoạt quá vãng, lẻ loi mà chậm rãi ngủ rồi. Hoàng đế bị chẩn bệnh nhiễm hoa liễu chi chứng. Trong khoảnh khắc truyền tới bùi hồi quang trong tai. Chính như hai vị thái y suy nghĩ. Hoàng đế hoang đường, nhiễm dơ tật là chuyện sớm hay muộn. Bùi hồi quang an bài sơn âm tiến cung. Bất quá là chờ đến không kiên nhẫn. Không nghĩ chờ chính hắn nhiễm. Trợ lực một phen, đam mỹ hay, bùi hồi quang nhéo một cái tiểu cá vàng cái đuôi, làm nó đầu to chiều hà. Hắn rũ mắt, thưởng thức ly thủy tiểu ngư kim liều mạng giãy giụa buồn cười bộ dáng. Hắn phân phó, đem bệ hạ nhiễm bệnh sự tình, lặng lẽ đưa cho 3 năm cái cung phi. Đúng vậy, thuận năm xoay người đi làm. Bùi hồi quang nhìn chằm chằm giấy giụa tiểu cá vàng một hồi lâu. Thẳng đến nó hoàn toàn không nhúc nhích chết thấu. Mới buông lỏng tay, làm nó ngã tiến bể cá. Trở lại trong nước tiểu cá vàng đã chết. Rốt cuộc về tới trước khi chết như vậy khát vọng trong nước. nhưng mà tiểu cá vàng đã không cảm giác được. Tiểu cá vàng ở trong nước chậm rãi quay cuồng, lộ ra bạch cái bụng. Bùi Hồi Quang cầm khăn xoa tiểu cá vàng rơi xuống nước khi bắn tung tóe tại chỉ thượng giọt nước. Trong cung đế vương nhiễm dơ tật là thực dễ dàng ở lúc đầu phát hiện. Dơ tật chủng loại phồn đa, Sơn Âm truyền cho hoàng đế này một loại dơ tật, đều không phải là bệnh bất trị. Bùi Hồi Quang căn bản không nghĩ tới làm này cấp thấp dơ tật cướp lấy hoàng đế tánh mạng. Hắn nhưng không nghĩ sát họ Tề, nhưng là hắn muốn đem hoàng đế nhiễm dơ tật sự tình truyền ra đi. Chỉ cần đem tin tức đưa cho 3 năm cái cung phi cũng đủ. Thế gian này không có gì bí mật có thể bảo thủ. Thực mau, hoàng đế nhiễm dơ tật sự tình liền sẽ tại hậu cung truyền khai. Ở triều đình truyền khai, lại ở thiên hạ truyền khai, mọi người đều biết, hắn không cần cầu hoàng đế mệnh, nhiễm dơ tật hoàng đế, mới có thể chứng thực dâm bạo hôn quân tội danh a, sách. Ngẫm lại bá tánh dùng khinh thường miệng lưỡi đàm luận hoàng đế. Bùi Hồi Quang trong lòng liền cảm thấy sung sướng. Không mấy ngày liền phải rời đi Dung Dương. Dung Dương nơi này, vừa vặn có mấy cái danh sách thượng người. Này không phải xảo sao? Bùi Hồi Quang đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Đường đi với tường viện chi gian, tài một loạt hạnh, hạnh hoa sơ khai. Thử thăm dò chán ra tuyết trắng hoa nhi. Bùi Hồi Quang xa xa thấy Thẩm Hồi Tề Dục lôi kéo nàng chạy chậm, vạt áo cùng làn váy nhẹ dương, giải lụa choàng suýt nữa rơi xuống. Xách, liền cái tiểu hài tử đều chạy bất quá. Bùi Hồi Quang tùy tay hái được tuyết trắng hạnh hoa. Thẩm Hồi lôi kéo Tề Dục dừng lại, cúi đầu cùng hắn nói chuyện. Tề Dục tầm mắt lướt qua Thẩm Hồi, lớn tiếng hô câu, cha nuôi. Thẩm Hồi quay đầu, kinh ngạc Bùi Hồi Quang liền ở nàng phía sau. Bùi Hồi Quang giơ tay, đem mới nở tuyết trắng hạnh hoa, nghiêng nghiêng cắm ở nàng tóc mây. Cách chương.